Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 29, không gian trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn sờ đầu Giang Mộc Tâm, ngày mai rồi tính. Giang Mộc Tâm gật đầu, Giang Thủy Tâm thì chăm chú ăn cơm, hoàn toàn không quan tâm ở đâu. Nửa đêm khi hai chị em Giang Mộc Tâm đã ngủ say, Ngô Thanh Nhàn mở mắt ra, bắt đầu thử mở không gian mang theo mình. Đêm qua cô đã thử nhưng không có linh lực thì không mở được. Sáng nay cô đã dẫn khí nhập thể thành công, theo lý mà nói thì có thể mở được rồi. Ngô Thanh Nhàn thử điều động linh khí kích hoạt động phủ trong đầu, chẳng mấy chốc trên mặt cô đã lộ ra nụ cười, thân hình lập tức lóe lên, biến mất khỏi phòng. Ngô Thanh Nhàn tiến vào trong không gian, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Đan dược cô bày đầy giá đâu? Linh thạch trồng chất như núi đâu? Pháp khí của cô đâu? Linh thảo linh quả khó khăn lắm mới tìm thấy đâu? Đều đi đâu hết rồi? Sao lại là một không gian trống rỗng? À, cũng không thể nói là trống rỗng. Ít nhất linh tuyền cô thu hoạch được ở bí cảnh vẫn còn ở đây. Ký chủ, vì đan dược, linh thạch, pháp khí, linh thảo của cô không phù hợp với thế giới này, cho nên hệ thống tự động thu về. Có điều ký chủ không cần lo lắng, mấy thứ đó chỉ là hệ thống tạm thời bảo quản. Đợi ký chủ cởi bỏ trói buộc với hệ thống thì sẽ trả lại đầy đủ. Hệ thống xuất quỷ nhập thần xuất hiện đúng lúc. Nụ cười của Ngô Thanh Nhàn từ từ vặn vẹo. Ta sẽ giết hệ thống. Không gian trống không tạo thành đả kích rất lớn đối với Ngô Thanh Nhàn, khiến cho cô buổi đêm muốn minh tưởng cũng không thể chuyên tâm, ngủ cũng không ngon, ngày hôm sau tinh thần có chút uể oải. Giang Mộc Tâm nhìn ra, lại bị Ngô Thanh Nhàn dùng lý do ngủ không ngon để qua loa lấy lệ. Ba mẹ con vừa rời giường, chị Lý đã đến gõ cửa. Tối hôm qua chị đã nói với chồng về chuyện Ngô Thanh Nhàn muốn mua nhà. Chồng chị cũng rất vui mừng, sáng sớm trước khi đi làm con dặn riêng chị Lý, bảo chị làm bữa sáng gọi mấy mẹ con Ngô Thanh Nhàn cùng ăn. Ngô Thanh Nhàn không lay chuyển được sự nhiệt tình của chị Lý, đành ăn sáng ở nhà chị, bữa sáng là mì, có bỏ trứng gà và rau xanh, thêm chút hành lá, dầu vừng, rất thơm ngon. Lúc ăn sáng, em trai của chị Lý đến, anh ta tên là Lý Xuyên, là một người đàn ông trung thực. Trong thời gian này, vì biến cố gia đình khiến cho tâm sức đều tiều tụy, nhìn thấy ba mẹ con Ngô Thanh Nhàn, anh ta cũng chỉ nhạt nhẽo chào một câu, rồi ngậm miệng không nói. Cách chương.